trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, siêu cấp dị biến giả. Săn giết Lâm Cảnh. Lâm Cảnh đi máy bay rời đi Tân Cảng thành phố, sự tình lại bị người có quyết tâm chú ý đến. Lâm Cảnh hiện tại thù rất nhiều người, muốn giết chết Lâm Cảnh người cũng rất nhiều. Bọn họ khẳng định sẽ sắp xếp người chú ý Lâm Cảnh, tìm cơ hội, cho nên cái này người có quyết tâm rất nhanh cũng đã nhận được Lâm Cảnh chuyến bay tin tức. Sau đó tin tức truyền ra ngoài, nước Mỹ, một chỗ trong căn cứ, Dion đang tập trung tinh thần nhìn lấy một cái cách ly kho tình cảnh bên trong. Bên trong đang tiến hành một cái thí nghiệm, có thể nhìn đến một người da đen chính thống khổ nằm dạp trên mặt đất. Trên thân bắp thịt điên cuồng nâng lên, hắc trên thân thể người thậm chí còn có một loại vảy màu xanh lục hiện lên đi ra. Nếu như Lâm Cảnh thấy cảnh này khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì loại này dị biến vậy mà cùng lần trước cái kia Akita dị biến một dạng. Có thể đó là Takeda hội xã đồ vật, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Rất nhanh, cái kia cách ly kho bên trong người da đen đứng lên. Nhất quyền nện trên mặt đất, liền để mặt đất kia xuất hiện một cái cự đại hầm động. Dijon nhìn thấy một màn này đắc ý cười. Xem ra, Takeda hội xã cái kia ra hỏa không có gạt chúng ta. Tư liệu là thật, bên cạnh một người cau mày nói. Tư liệu đích thật là thật, đáng tiếc coi như đi qua chúng ta cải tiến, thứ này vẫn là có thiếu hụt. Takeda hội xã nghiên cứu chỉ có thể giữ lại 10 ngày mệnh. Chúng ta cũng bất quá chỉ có thể để vật thí nghiệm bảo trì một tháng không đến thời gian. Vẫn là không có cách nào bảo vệ hắn mệnh, thông qua lời này có thể biết Takeda hội xã vậy mà. Cùng cái này Dijon cấu kết ở cùng nhau. Hiển nhiên đây là Lâm Cảnh cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Bọn họ ai cũng muốn giết chết Lâm Cảnh. Liên thủ có lẽ là cái lựa chọn tốt. Chỉ là hiện tại cái này vật thí nghiệm chỉ có một tháng không đến mệnh. Hiển nhiên là thất bại. Cái này không thể để cho Dijon hài lòng. Hắn lại hướng bên cạnh người kia nói. Cho ta tiếp tục cải tiến thí nghiệm. Nhất định muốn thành công. Lúc này, một người vội vàng chạy vào báo cáo. Dion tiên sinh, có tin tức truyền đến cái kia Lâm Cảnh rời đi Hoa Hạ, giống như đi Phi Châu. Bên cạnh người kia nghi ngờ nói, Lâm Cảnh đi Phi Châu làm cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, hắn có phải là vì cái kia mỏ kim cương nguyên đi à? Dion trên mặt nhất thời lộ ra nồng đậm sát ý. Gia hồn này rốt cục bỏ được rời đi Hoa Hạ. Lần này ta nhìn hắn muốn chạy trốn nơi đâu. Bên cạnh người kia khó có thể tin nói. Trên thế giới này vì tài mà chết rất nhiều người. Không nghĩ tới Lâm Cảnh cũng đều vì một chút mỏ kim cương mạch liền chạy ra khỏi đến tìm cái chết. Hắn không biết chúng ta tùy thời chuẩn bị đối phó hắn sao? Dijon trên mặt sát khí càng đậm. Hắn nhìn về phía người da đen kia, trên mặt biểu lộ biến vô cùng lạnh lùng. Đừng để vật thí nghiệm biết dược tề thiếu hụt. Tìm thêm mấy cái tinh anh đội viên sử dụng dược tề. Chờ bọn hắn giết Lâm Cảnh, cũng xử lý bọn họ. Không phải vậy để bọn hắn biết mình chỉ có một tháng mệnh, chúng ta cũng sẽ có phiền phức. Lời nói này vô cùng băng lãnh. Dion hiển nhiên chỉ đem cái này vật thí nghiệm xem như vũ khí. Căn bản không quan tâm tính mạng của bọn hắn, hoàn toàn không có một chút nhân đạo. Bên cạnh người kia đều sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nhưng là, cái này vật thí nghiệm vốn là bệnh nan y chúng ta mới thí nghiệm, lại tìm còn lại tinh anh đội viên, loại chuyện này có thể hay không không tàn nhẫn? Dijon sắc mặt lại càng thêm băng lãnh. Tàn nhẫn không thể mượn cơ hội này giết Lâm Cảnh. Cái kia chính là đối tất cả chúng ta tàn nhẫn. Nếu để cho Lâm Cảnh trở về Hoa Hạ, chúng ta sẽ rất khó lại tìm ra loại này có thể giết hắn cơ hội. Nghe nói như thế, bên cạnh người kia cũng trầm mặc. Cái kia Lâm Cảnh được xưng là Hoa Hạ thiên tài, Cái này mấy lần cử động hoàn toàn chính xác để bọn hắn rất không còn mặt mũi. Nếu để cho cái này Lâm Cảnh tiếp tục phát triển tiếp, ai biết hắn còn có thể vì Hoa Hạng nghiên cứu ra cái gì khoa học kỹ thuật, cho nên chỉ có mời hắn đi chết. Một ngày sau đó, một gian phòng làm việc bên trong đã tụ tập rất nhiều người. Tự nhiên, một người trong đó cũng là Dijon, mà ở đối diện hắn đứng đấy đều là điêu luyện nam tử. Một người trong đó cũng là người da đen kia. Hiển nhiên những người này cũng là hắn làm ra vật thí nghiệm. Mà tại trước mặt của bọn hắn, còn có một phần tư liệu. Tư liệu đều là liên quan tới Lâm Cảnh. Đi dô hướng những người này nói, cái này Lâm Cảnh là đại địch của chúng ta, nhất định phải giết chết. Hiện tại tư liệu xem hết, bát, có cái gì kế hoạch, bát chính là người da đen kia. Hắn nhìn một chút bên người những người kia, lộ ra một cỗ tự tin ý cười. Bọn họ vốn chính là tinh anh, hiện tại thành vì siêu cấp chiến sĩ, sẽ là vô địch tồn tại. Một người trong đó lập tức nói, Lâm Cảnh tư liệu chúng ta biết đại khái, một cái cũng là loại kia y phục tác chiến, hai cũng là hắn khống chế kim loại năng lực, ba cũng là thuốc biến đổi gen chế tạo siêu cấp chiến sĩ. Một người khác nói, không sai, xuất ngoại về sau, hắn cũng chỉ có cái này ba cái lá bài tẩy, Hoa Hạ không có khả năng giúp hắn. Mà cái này ba cái át chủ bài tại trước mặt chúng ta đem không có chút nào tác dụng. Cái kia y phục tác chiến ẩn thân thời gian hẳn là sẽ không rất dài, mà lại cũng không phải là hoàn toàn không cách nào phá giải. Chỉ cần chúng ta tìm tới đối phương vị trí, trước một bước sử dụng một loại phạm vi lớn thuốc màu dính vào bọn họ y phục tác chiến, bọn họ y phục tác chiến cũng sẽ mất đi tác dụng. Bắt cũng là cười nói, đến mức cái kia khống chế kim loại năng lực, chúng ta tuyển tại ở bên cạnh hắn đều không có kim loại địa phương động thủ tốt. Dù sao Atlantis cái chỗ kia lại không có gì hiện đại hóa thiết bị cùng khoa học kỹ thuật. Kim loại cũng rất ít, giải quyết đối phương hai cái này át chủ bài, đối phương còn lại một cái át chủ bài cũng không cần lo lắng. Đi nghe nói như thế cười đắc ý nói, không sai, các ngươi sử dụng thuốc biến đổi gen bị chúng ta cải tiến. Các ngươi sử dụng dược tề so Lâm Cảnh lần trước chế ra dược tề mạnh. Nói cách khác, thực lực của các ngươi tuyệt đối so với Lâm Cảnh siêu cấp chiến sĩ mạnh. Bát khoát tay áo, đắc ý nói, cho nên chúng ta có lý do gì giết không được Lâm Cảnh, yên tâm đi. Chúng ta hội rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, cái này bắt liền hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Mấy người khác cũng là mặt mũi tràn đầy cười to đuổi theo. Bọn họ sẽ giải quyết Lâm Cảnh cái phiền toái này. Đến lúc đó bọn họ cũng là danh phó kỳ thực anh hùng. Atlantis khu vực là một cái vô cùng lạc hậu khu vực. Nơi này cằn cỗi, không có cái gì tư nguyên. Thậm chí ngay cả khu vực phụ cận đại tiểu quốc gia đều đối với nơi này không có hứng thú. Cho nên, đủ loại nguyên nhân, cái này Atlantis khu vực người cũng cơ hồ đều chạy hết. Đến gần nhất quốc gia thành thị ở lại, nếu như không phải phiến khu vực này tới gần rừng rậm nguyên thủy địa phương còn có rất nhiều bộ lạc hình thức tồn tại, nơi này đã biến thành khu không người. Bất quá 2-3 tháng trước, nơi này lại là một lần nữa biến náo nhiệt, thậm chí biến đến hỗn loạn vô cùng. Thường xuyên có sự kiện đẫm máu phát sinh, chuyện này còn muốn theo mấy cái không có chuyện làm nhân văn học gia nói lên. Mấy người này văn học gia nhàn không chuyện làm, liền muốn tới nơi này nhìn xem duy nhất lấy bộ lạc hình thức sinh tồn cư dân sinh hoạt tình huống. Sau đó cũng là những người này ở đây tới gần một cái bộ lạc bên trong dãy núi phát hiện một khối kim cương quặng thô. Chuyện sau đó đơn giản, mấy người lên lòng tham, vì hột kim cương này ra tay đánh nhau. Sau đó không biết thế nào tin tức thì truyền ra ngoài. Một chút tất cả mọi người biết cái này Atlantis có mỏ kim cương mạch tin tức. Điều này cũng làm cho vô số người đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nơi này. Đặc biệt là Phi Châu địa phương võ lực, bọn họ nhanh nhất chạy tới nơi này, ý đồ khống chế mỏ kim cương mạch. Cái kia tới gần mỏ quặng bộ lạc thật lâu xui xẻo. Nghe nói trực tiếp chỉ còn trên danh nghĩa, phần lớn người đều bị chộp tới làm lao động tay chân tìm kiếm mỏ kim cương nguyên. Cho nên, nhàn không có chuyện làm người cuối cùng sẽ ưa thích cho người ta mang đến phiền phức. Mà hiển nhiên, cái này khu vực chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới càng nhiều thế lực. Lâm Cảnh cũng là bên trong một cái. Phi Châu, một tòa Bayada tiểu thành bên trong. Lâm Cảnh dẫn người xuất hiện ở nơi này. Lâm Cảnh cầm điện thoại di động cùng Cung Thụy đối thoại. Cung Thụy, lần này đã làm phiền ngươi. Cung Thụy cười nói, Lâm Cảnh, Atlantis bên kia quá rơi ở phía sau. Chúng ta rất ít đi bên kia, cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá ta giới thiệu cho ngươi người coi như không tệ. Để hắn cho ngươi làm dẫn đường cùng phiên dịch cũng không tệ lắm. Lâm Cảnh cười nói, đa tạ, đem đối phương phương thức liên lạc cho ta. Cung Thụy cười cười nói, ta trực tiếp đem đối phương tại Bayada hang ổ nói cho ngươi đi. Đúng, đối phương gọi là Trung Minh. Lâm Cảnh cúp điện thoại, liền mở ra điện thoại di động. Phía trên xuất hiện Cung Thụy phát tới địa đồ tin tức. Sở Đường, đi. Lâm Cảnh hướng bên người một người hô. Sở Đường cũng là sớm nhất đi theo hắn người một trong. Cũng là phục dụng thuốc biến đổi gen về sau. Thực lực gần với Trần Hoa Cường. Sở Đường nghe được Lâm Cảnh phân phó, vội vàng dẫn người đi theo. Bayada thực thành Bắc thành góc đường phố là nơi này hỗn loạn nhất một cái khu vực. Bất quá, người nào cũng không biết tại cái này trong hỗn loạn lại là ẩn giấu đi một cái bức xạ cái này Phi Châu đặc thù ám võng. Cái gọi là đặc thù ám võng cũng là hội tuyên bố các loại cùng Phi Châu khu vực có liên quan tiền thưởng nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có quan hệ với giết người, có bảo vệ người, có giúp đỡ tìm đồ. Mà trong khoảng thời gian này nhiều nhất treo giải thưởng cũng là làm thế lực ban bố tuyển nhận. Thuê mướn nhiệm vụ, tự nhiên đều là hướng về phía cái kia mỏ kim cương mạch đi. Mà Trung Minh chính là như vậy một cái thợ săn tiền thưởng. Bất quá đáng tiếc hôm nay hắn cũng không có tiếp vào xính tâm như ý nhiệm vụ. Tuy nhiên nhiệm vụ không ít, nhưng là đều không thích hợp hắn. Ám sát nữ nhân, bảo vệ người con buôn. Những nhiệm vụ này hắn làm sao cũng sẽ không đi làm. Trung Minh ngay tại đi tới trở lại chính mình hang ổ thời điểm, thì phát hiện mình phía trước đột nhiên xuất hiện mấy người. Một người trong đó trực tiếp đối với hắn hô. Trung Minh, Trung Minh nhất thời kinh ngạc. Hắn căn bản không biết những người này. Đây rốt cuộc là cái nào cái cừu ra tìm tới cửa Trung Minh không chút do dự. Quay người thì phao, Sở Đường nghi hoặc nhìn Lâm Cảnh. Hỏi, hắn chạy cái gì? Lâm Cảnh cười cười nói. Có lẽ là cảm giác chúng ta là người xấu đi. Đuổi theo đi, Trung Minh liều mạng phi nước đại. Hắn biết rõ, đối phương đã tìm tới cửa. Hơi chút không chú ý liền có khả năng bị giết chết. Rất nhanh, hắn thì xông vào một cái khác hẻm nhỏ. Nhưng tại vừa tiến vào hẻm nhỏ, liền thấy một người nam tử đã trước hắn một bước xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Trung Minh kinh hãi quay người, lại phát hiện sau lưng cũng có một người nam tử xuất hiện. Cái này khiến hắn không có lựa chọn, trực tiếp trùng kích bên cạnh trong lâu, nhanh chóng hướng mái nhà chạy tới. Tòa thành nhỏ này mái nhà đều dựa vào lấy rất gần. Có thể parkour, tựa như trên mặt đất một dạng đơn giản. Trung Minh điên cuồng xông lên tầng 8 sân thượng. Có thể để hắn khiếp sợ là, hắn lại thấy được vừa mới chắn ở phía dưới hai người kia. Cái này sao có thể, Trung Minh khó có thể tin. Vội vàng lại hướng dưới lầu lại chạy hồi đi xuống. Nhưng làm hắn đến phía dưới hẻm nhỏ lúc, cơ hồ bị hù run chân. Hai người kia vậy mà lại xuất hiện tại phía dưới. Trước sau cản trở hắn. Các ngươi là hai đôi song bào thai không thành. Trung Minh có khổ khó nói. Lại hướng trên lầu chạy tới, rất nhanh lại đến sân thượng, có thể Sở Đường cùng một người khác đã nhanh nhanh theo dưới lầu leo lên. Đã sớm trước một bước Trung Minh đến trên sân thượng, Trung Minh thở hồng hộc đến sân thượng, nhìn lấy Sở Đường hai người, trong mắt đều muốn rớt xuống. Ngươi, các ngươi, Trung Minh chỉ Sở Đường hai người, đều muốn khóc xuống. Cái này khiến hắn chạy thế nào Sở Đường cũng không muốn chơi. Trực tiếp tiến lên đè xuống Trung Minh bả vai nói. Đừng chạy, lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi. Trung Minh sắc mặt khó coi đến. Lão bản của các ngươi là ai ta không biết. Sở Đường nói. Lão bản của chúng ta là Cung Thụy giới thiệu tới. Nghe được Cung Thụy hai chữ. Trung Minh một chút liền phảng phất như chút được gánh nặng. Phàn nàn nói, mà mẹ nó, các ngươi không nói sớm, có biết hay không muốn chạy chết ta rồi, Sở Đường nói. Chúng ta còn chưa lên tiếng, ngươi liền chạy, nè, Trung Minh nghe nói như thế trực tiếp sửng sốt, có vẻ như là như vậy, đi xuống đi, lão bản của chúng ta ở phía dưới, chờ ngươi, Sở Đường nói, Trung Minh nhẹ gật đầu, hiển nhiên có Cung Thụy lật tẩy. Hắn cũng không sợ những người này lại đối phó hắn. Cung Thụy người này hay là đáng giá tín nhiệm. Phía dưới xuống lầu dưới. Trung Minh liền thấy phía dưới. Lâm Cảnh đã dẫn người chờ. Trung Minh nhìn đến Lâm Cảnh thời điểm hiển nhiên sửng sốt một chút. Làm sao lại còn trẻ như vậy? Hắn tự nhiên nhìn ra những người này là lấy Lâm Cảnh cầm đầu. Bất quá, hắn một mực tại Châu Phi. Mà lại bởi vì một số nguyên nhân không thể quay về Hoa Hạ, thậm chí không ra được Phi Châu, cho nên hắn cũng không biết Hoa Hạ sự tình, cũng không biết Lâm Cảnh là ai, ở loại địa phương này cũng không có phát đạt như vậy mạng lưới, liền cái tin tức đều rất ít. Trung Minh nghi hoặc Lâm Cảnh thân phận, theo bản năng ngẩng đầu, sau đó thì trừng lớn hai mắt, thấy được khiếp sợ một màn. Hắn nhìn đến trên sân thượng hai người kia trực tiếp theo nhảy xuống tới. Đây là tầng 8, hai người này không muốn sống sao? Mà sau một khắc, Trung Minh rốt cuộc biết vì cái gì hai người này luôn nhanh hơn hắn. Hắn khiếp sợ nhìn qua Sở Đường hai người rơi xuống mặt đất. Đem mặt đất kia đập ra một cái hố nhỏ, có thể chính mình lại sự tình gì đều không có. Cái này sao có thể? Trung Minh thanh âm đã có chút run rẩy. Các ngươi là siêu cấp chiến sĩ, hắn đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Siêu cấp chiến sĩ truyền thuyết hắn nghe nói qua, có thể đây không phải là chỉ có Hoa Hạ xuất hiện ba cái. Hắn làm sao có thể một chút nhìn thấy hai cái? Tự nhiên, Lâm Cảnh đây cũng là muốn cho đối phương một hạ mã uy. Cho dù có Cung Thụy lật tẩy, hắn cũng muốn gõ một cái này mới quen đấy ra hỏa. Sở Đường lúc này nói, ngươi cũng hẳn là người Hoa đi, chẳng lẽ không có trải qua Hoa Hạ mạng lưới? Không phải vậy ngươi cũng sẽ không biết Lâm Thiếu. Trung Minh khổ não nói, xuyên quốc gia nhập võng network cần rất nhiều thủ tục, có được hay không ta con mẹ nó a, tại Hoa Hạ là sổ đen, ở chỗ này đều là không hợp đồng. Thậm chí đi chỗ nào đều phải cẩn thận. Ngươi để cho ta làm sao lên Hoa Hạ mạng lưới? Sở Đường cười cười, ném cho Trung Minh một bộ điện thoại di động. Chính mình tra Lâm Cảnh hai chữ. Trung Minh tiếp qua điện thoại di động, liền lên mạng tra Lâm Cảnh hai chữ. Sau đó nhìn nhảy ra tin tức. Trên mặt của hắn thì lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ. Càng xem càng khó có thể tin. Hắn cảm giác chính mình quả thực đang nhìn một cái truyền thuyết. Cái này hắn a là cái gì yêu nghiệt, người trẻ tuổi đối phương là thượng đế nhi tử sao? Ngươi, Trung Minh sau cùng nhìn lấy Lâm Cảnh, khiếp sợ không còn gì để nói, cái cằm đều muốn rơi xuống đất. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.